Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 989. May mà Châu Lão trở về, phát giác được vu tộc bất thường. Nếu không chờ đến sau khi chúng ta phát hiện được, có là gì thì cũng đã muộn rồi. Bây giờ mới biết, trước đó mấy tháng, tại sao mấy thế lực cao cấp nhất của nhân tộc lại liên tiếp rời khỏi Bình Ba Cảng. Còn tưởng là trùng hợp, thì ra bọn họ đã sớm thu được tin tức. Vẻ mặt Tuệ Văn nghĩ mà sợ, vỗ vỗ ngực, dáng vẻ rất hồn nhiên ngây thơ. Trong lòng Tần Tang hiểu, có thể có tu vi bậc này, không ai là người bình thường cả. Đương nhiên sẽ không bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc. Tần Tang nhìn về hướng Ninh Khôn hỏi. Quý hội xuất thân từ Đông Cực Minh, sao không nhận được tin tức chứ? Ở Bình Ba Cảng, tiếp xúc với càng nhiều thế lực, Tần Tang càng hiểu rõ về Đông Cực Minh. Địa vị của Đại Thương Minh này ở nhân tộc, so với tông môn cao cấp cũng không kém hơn chút nào. Nếu nói Đông Cực Minh vẫn không phát hiện được dị động của vu tộc, Tần Tang sẽ không tin. Sắc mặt Ninh Khôn còn chưa che giấu được vẻ trắng xám, ngữ khí có chút yếu ớt nói. Trọng tâm của thương hội chúng ta vẫn là ở nhân tộc Đông Hải. Căn cơ phân bộ tại Bình Ba Cảng không sâu. Thời gian trước, Châu Lão kết giao với đảo chủ Đô Nham Đảo ở Phong Bạo Yếu Hải. Mà khoảng cách giữa Đô Nham Đảo cùng Thiên Vu Đảo của vu tộc lại gần hơn một chút, nên mới quyết định đả thông lộ tuyến này. Không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Còn Đông Cực Minh, bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Nói xong, Ninh Khôn lắc đầu, vẻ mặt biểu lộ ra là không thể nói với người ngoài. Tần Tang đã thăm dò được từ lâu, cứ điểm của nhân tộc cùng vu tộc ở Yêu Hải không phải chỉ có một cái. Hòn đảo mà vu tộc chiếm giữ tên là Thiên Vu Đảo, còn nhân tộc sẽ truyền tống đến một đảo nhỏ tên là Đại Hoang Đảo. Khoảng cách giữa hai nơi rất xa, nhân tộc cùng vu tộc tốn sức trăm cay ngàn đắng mới có thể đả thông được hai chỗ lại với nhau. Ở giữa Thiên Vu Đảo và Đại Hoang Đảo, cao thủ nhân tộc cùng vu tộc chung nhau đóng giữ một ít đảo nhỏ, tạo thành một tuyến đường biển, cũng căn cứ vào những chỗ này để đối kháng lại với yêu tộc. Tu sĩ tiến vào yêu hải săn yêu cũng dựa vào những hòn đảo này làm cơ sở. Địa phương mà nhân tộc cùng vu tộc chiếm giữ được chỉ là một khu vực nhỏ không đáng kể bên trong yêu hải mênh mông mà thôi. Ngoại trừ Thiên Vu Đảo và Đại Hoang Đảo, những hòn đảo này cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bị thú triều vây công, thảm kịch đảo phá người vong thường xuyên xảy ra. Nhưng Thiên Vu Đảo cùng Đại Hoang Đảo mở ra đã lâu, yêu thú chung quanh đều đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Muốn có thu hoạch lớn thì chỉ có thể mạo hiểm đi đến đảo nhỏ khác. Nghe giọng điệu của Ninh Khôn, Đô Nham Đảo hẳn là hòn đảo lớn nhất trên tuyến đường biển này. Những đảo lớn thực lực mạnh mẽ, đảo chủ đa số lão tổ Nguyên Anh, có thể kết giao với đảo chủ Đô Nham Đảo, vị Châu Lão này cũng không tầm thường á. Tần Tang tâm niệm vừa động, xem tình hình thì gia nhập Quỳnh Vũ Thương Hội đúng là một lựa chọn tốt. Thì ra là vậy. Tần Tang gật gật đầu, giọng điệu cũng thay đổi. Không biết hai vị đối với dị động lần này của vu tộc có ý tưởng gì hay không? Có thể liên quan gì đến sự kiện lúc trước ở Thất Sát Điện hay không? Ta có nghe được một tin tức ở Bình Ba Cảng, nghe nói không ít thế lực lớn của lão tổ Nguyên Anh tọa trấn đều bị cuốn vào. Hắn quan tâm nhất đương nhiên là Thất Sát Điện, nhưng ở Bình Ba Cảng tìm hiểu một lượt, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Nghe được Ninh Khôn mới từ địa giới nhân tộc đến đây không lâu, Tần Tang dẫn dắt tới chủ đề này. Ninh Khôn không nghi ngờ gì, lắc đầu nói, cũng không có quan hệ. Thất Sát Điện xuất hiện cổ thi từ trên trời rơi xuống cũng không phải bí mật. Đoạn trước thời gian chuyển đi xôn xao, chân tướng đều rất rõ ràng. Cao thủ vu tộc không thể tiến vào Thất Sát Điện. Thất Sát Điện là bí cảnh của nhân tộc chúng ta, không có quan hệ gì với vu tộc. Hơn nữa dị động của vu tộc, nghe nói Thất Sát Điện vừa mở ra là đã có dấu hiệu rồi. Chỉ có điều trước đó không gây ra điều tiếng gì để bị chú ý. Huống chi, nếu quả thật có quan hệ, phòng ba phía nhân tộc chúng ta đã lắng lại. Nguyên Anh vu tộc, tại sao còn không hiện thân? Phòng ba lắng lại sao? Tần Tang ngạc nhiên không ngớt. Cổ thi trên trời rơi xuống bị tìm ra rồi sao? Hẳn là vậy. Linh Khôn cũng không xác định. Có người nói bộ cổ thi này trên người mang theo trọng bảo của Thất Sát Điện. Những lão tổ Nguyên Anh kia không phải là nhìn thấy mà thèm sao? Nếu như không phải là đã tìm thấy cổ thi, chỉ sợ bọn họ sẽ không cam tâm từ bỏ như vậy chứ. À đúng rồi, ta nghe nói vì tìm kiếm cổ thi, chính ma hai đạo đã có quá nhiều lần ma sát, suýt nữa nhấc lên một trận đại chiến, lan đến rất nhiều thế lực. Có lẽ cao tầng hai bên vì tránh cho nhân tộc nổi loạn nên đem phong ba đè xuống, chuyển thành âm thầm tìm kiếm. Nói có lý. Tần ta gật đầu, cảm thấy Ninh Khôn suy đoán có mấy phần đạo lý. Bên trong Thường Lãng Hải, mặc dù thế lực nhân tộc chiếm thượng phong, để ép vu tộc ở đại lục vu thần, nhưng vu tộc cũng không thể khinh thường, có không ít lão tổ Nguyên Anh vẫn đang nhìn chằm chằm. Nhân tộc rung chuyển, rất có thể sẽ bị vu tộc nhân dịp vắng nhà vào hồi của. Những cao tầng nhân tộc kia tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bây giờ Tần Tàng sống rất tốt, không có bất luận kẻ nào từng đi tìm hắn. Thiên tháp cấm chế tầng tầng, mây trắng lượn lờ. Cảnh tượng được tái hiện trong thủy tinh. Thời gian cổ thi xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi. Mấy lão tổ Nguyên Anh ở gần thiên tháp gần nhất vừa xông đến thì cổ thi đã biến mất. Không có khả năng xem thấu thân phận thật sự của hắn. Tuệ Văn vẫn nghe hai người bọn họ nói chuyện, cảm thấy cực kỳ nhàm chán, liền nói lời xen vào. Thành Phong đạo hữu, trước đây hình như thiếp thân chưa từng thấy ngài. Nhiễm La tỷ tỷ, lại mời đạo hữu ngồi chung, quan hệ của các người là như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có bí mật gì mà ta không biết? Tuệ Văn vẻ mặt có ý trêu chọc, trừng mắt nhìn về hướng Tần Tang. Tần Tang cảm thấy đạo này cô không quá đứng đắn, không xưng bần ni mà lại xưng thiếp thân gì đó. Ninh Khôn hình như biết rõ nội tình. Nhiễm quản sự đối với luyện khí thuật của Thành Phong đạo trưởng cực kỳ tôn sùng. Ninh Mỗ cũng rất kỳ vọng đạo hữu có thể trở thành khách khanh ngoại hải của Quỳnh Vũ Thương Hội. Luyện khí thuật? Tuệ Văn kinh hô một tiếng, kinh hỉ nói. Đạo hữu biết luyện chế pháp bảo ư? Tần Tang cười khổ nói. Hai vị đạo hữu quá đề cao bần đạo rồi. Luyện khí thuật của bần đạo còn không biết có thể lọt vào pháp nhãn của Châu lão hay không. Bần đạo chỉ là có chút tâm đắc với việc luyện chế pháp khí mà thôi. Tự tin là có thể hơn với người ngoài một ít, bởi vì tu vi không đủ, đến nay còn chưa từng luyện chế qua pháp bảo, chỉ có thể luyện chế pháp khí. Tuệ Văn nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng cũng không để lộ ra. Có thể khiến Nhiễm La tỷ tỷ sùng bái, chắc chắn không phải hạng người bình thường. Đạo hữu cũng không cần khiêm tốn. Thiệp chỉ là một khách khanh bình thường, địa vị thua xa đạo hữu. Sau khi đến Đô Nham đạo, mầm sẽ được đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Đường đi dài dằng dặc, ba người rảnh rỗi hàn huyên một hồi, rồi dần không còn hứng thú nói chuyện nữa. Mỗi người tự xếp bằng ở trong một góc toa xe, nhập định tĩnh tu. Đi hơn 10 ngày, Tần Tang phát hiện thương đội bắt đầu tăng tốc. Hỏi qua thì mới biết, thương đội vừa đi vừa bán tháo hàng hóa cho vu tộc trong suốt quãng đường. Xem ra những thương hội này còn biết thời gian gấp gáp, không phải là kẻ muốn tiền không muốn mạng. Một đường đi tới, sự thật chứng minh bọn họ đã quá lo lắng. Mặc dù gặp phải tu sĩ vu tộc, nhòm ngó thương đội, nhưng tình thế vẫn chưa đến mức quá căng thẳng. Đến nửa chặng sau, có rất nhiều xe thú được dọn sạch. Tần Tang có thể lấy được một chiếc cho riêng mình. Rốt cuộc cũng được thanh tĩnh. Nghe Nhiễm La nói, giữa trưa ngày thứ hai sẽ đến Vu Thần Sơn. Trong lòng Tần Tang tràn ngập mong đợi. Không biết yêu hải trong truyền thuyết đến tột cùng ra sao. Màn đêm buông xuống, Tần Tang đang tĩnh tu thì trong lòng đột nhiên khẽ động. Mở hai mắt nhìn xuống trùng lâu bên hông. Xào xạc. Bên trong trùng lâu truyền ra âm thanh xào xạc, động tĩnh này Tần Tang quá quen thuộc, chính là tiếng kêu của con tằm mập kia. Tằm mập từ lúc ăn thiên thủ chu quả rồi kết kén đến nay đã qua hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, nó hoàn toàn ngủ say, không hề có dấu hiệu phá kén đi ra. Trải qua thời gian dài như thế, bản mệnh trùng cổ của hắn Thiên Mục Điệp đã chuyển sang đệ nhất biến trung kỳ. Tầm Mập chỉ mới đệ nhị biến mà đã tốn thời gian lâu như vậy mới lột xác xong. Trong số các loại linh trùng hiện nay, có thể xem như là vô cùng hiếm thấy. Có đôi khi Tần ta nghi ngờ, không biết Tầm Mập có phải chịu không nổi dược lực của Thiên Thủ Chu Quả, nên đã lột xác thất bại, chết ở bên trong kén bạc rồi không? Lại mập lên một vòng. Tần Tang mở trùng lâu, bóp Tầm Mập lên nhìn, một mặt ghét bỏ. Cảnh tượng Tầm Mập hóa bướm trong tưởng tượng không thành hiện thực. Tầm Mập vẫn béo mũm mím, bên ngoài bề sắc rực rỡ, ngoại trừ to hơn một chút ra thì không có gì thay đổi cả. Cặp mắt tí hí của nó cũng hơi to hơn, ít nhất có thể nhìn ra bằng mắt thường. Ánh mắt giảo hoạt, nghịch ngợm của nó cũng bị dễ phát hiện hơn. Tầm Mập nằm trên đầu ngón tay Tần Tang uốn éo, lấy lòng cọ qua cọ lại. Nó đói, muốn ăn. Tần Tang phát hiện năng lực nói qua ánh mắt của Tầm Mập ngày càng mạnh, chứng tỏ lần lột xác này đã tăng cao linh trí của nó lên rất nhiều. Nhìn qua chùm lâu, bên trong đã không còn kén bạc. Tần Tang vứt ra mấy trái linh quả, Tầm Mập cũng không dám kén ăn, mở mồm gặm cắn. Thằng nhóc này chắc là bị Thiên Thủ Chu Quả lấy lòng, hoặc cũng có thể nhận ra mình không có cách nào thoát được, cho nên chỉ có thể nhận lệnh. Nó ăn ngon như vậy, Tần Tang xoẹt một cái, như làm ảo thuật biến ra một trái linh quả đỏ tía rồi lắc lắc trước mặt nó. Đây là một loại độc quả tương tự như Thiên Thủ Chu Quả, tất nhiên dược lực không bằng. Tần Tang thấy Tầm Mập hấp thu Thiên Thủ Chu Quả dẫn đến lột xác, lại còn có thể sinh ra linh trí, vì vậy đã mua không ít độc quả giống như vậy ở Bình Ba Cảng. Hắn không biết làm thế nào để bồi dưỡng Tầm Mập, lại không tra cứu được, chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Nào ngờ Tầm Mập lười biếng ngẩng đầu nhìn độc quả một lát rồi nằm xuống, tiếp tục nghiêm túc ăn đồ ăn. Cứ như độc quả và đồ trong miệng đều không khác gì mấy. Tần Tang không cam lòng, lấy ra tất cả độc quả trong Thiên Quân Giới thử một lần. Trong đó có một cây độc hoa rất mắc. Tần Tang vốn định chờ đến khi nó đến đệ nhị biến hậu kỳ mới lấy ra, nào ngờ những thứ này đều không gợi lên sự hứng thú của nó. Còn nhóc này rốt cuộc thích ăn cái gì? Tần Tang vô cùng phiền não, nhức cả đầu. Tầm Mập mặc dù nhận Câm Cô làm chủ, nhưng Câm Cô không thể tỉnh lại trong nay mai. Nếu bây giờ Tầm Mập nghe lời thì bồi dưỡng nó thật tốt, trong tương lai mình cũng có thêm một phần trợ lực. Nhưng vụ kén ăn của nó lại để cho Tần Tang bó tay chịu trói. Chỉ vài giây sau, Tầm Mập đã ăn xong mấy trái linh quả. Nó ách ưỡng, nhưng cũng chỉ là mang cái cảm giác no mà thôi, không giúp nó tu luyện được gì. Không biết lột xác rồi thì nhóc con này đạt được năng lực gì nhỉ? Tần Tang thầm nghĩ. Thiên Mục Điệp sau khi nở ra thì Tần Tang ngay lập tức phát hiện nó biết ngụy trang. Hai bên cánh của nó có một loại bụi giống như phấn hoa. Nếu đụng phải kẻ địch thì có thể mượn loại bụi này ngụy trang thành một con bướm tầm thường. Lần lột xác thứ hai mới có thể đạt được năng lực ẩn nấp. Bởi vì chỉ có đệ nhất biến là Tần Tang có thể nhẹ nhàng nhìn thấu ngụy trang của nó. Nếu là tu sĩ trúc cơ thì chưa chắc làm được. Điều này cũng nói rõ năng lực ngụy trang của Thiên Mục Điệp mạnh nhường nào, cực kỳ tinh thông, khả năng bảo mệnh. Khó trách sau lần lột xác thứ hai thì ngay cả Tần Tang cũng nhìn không ra. Tầm Mập còn không bằng Thiên Mục Điệp. Trước lúc lột xác, Tần Tang từng dùng cửu ma hỏa bức bách Tầm Mập. Phát hiện thằng nhóc này ngoại trừ ăn ra thì chẳng biết làm cái cốc khô gì. Sau khi lột xác cũng nên có thay đổi chứ. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Tần Tang không tốt lắm, Tầm Mập run rẩy bẩy, lại không dám chạy. Sau cùng, Tần Tang sử dụng thuật ngự trùng của Ngự Linh Tông để cầu thông với Tầm Mập, muốn nó thể hiện ra năng lực mới, lại còn lấy cửu u ma hỏa uy hiếp nó. Nếu vẫn vô dụng thì sẽ lập tức nướng nó lên ăn. Linh trí của Tầm Mập quả nhiên tăng lên không ít, rất nhanh đã hiểu rõ ý của Tần Tang. Lại thấy thân thể mập mạp của nó cong lên, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trên đỉnh đầu trông khá là nghiêm túc lại cố gắng. Đùng! Trên thân Tầm Mập đột ngột phóng ra ánh sáng bảy màu, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra phía bên ngoài, phạm vi rất lớn, khiến cho Tần Tang vô cùng bất ngờ. Tần Tàng trở tay không kịp. May mà trước đó hắn đã bố trí cấm chế ngăn cách dò xét. Tầm mập phóng ra vòng sáng bảy màu giống y trên người nó, tựa như cầu vồng, xinh đẹp vô cùng. Quầng sáng bảy sắc cấp tốc lan ra, mãi đến khi bao phủ cả Tần Tàng vào bên trong thì mới dừng lại, dường như đã đến cực hạn của nó. Tần Tàng vươn tay thử hô vài cái không có cảm giác gì, thả ra thần thức cẩn thận dò la cũng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì khác thường. Năng lực ấp ủ đến tận bây giờ cũng không thể chỉ để trưng cho có chứ. Tần Tàng trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn lấy ra một cái bình ngọc từ thiên quân giới. Hắn nín thở, cẩn thận mở ra nắp bình. Sau đó liền có một đoàn sương mù màu xanh lam bay ra, đồng thời lập tức trở thành vô sắc vô vị. Khói độc vừa bay ra khỏi miệng bình, Tần Tàng liền lập tức phát hiện quầng sáng bảy sắc khẽ rung lên. Ngay sau đó khói độc trực tiếp bị bài xích ra ngoài, không có cách nào xâm nhập vào bên trong quầng sáng. Có thể trừ độc coi như không tệ. Tần Tàng gật gật đầu, cuối cùng cũng không khiến hắn thất vọng. Trong tu tiên giới có đủ loại độc, nhiều vô số kể. Có vài vùng đất độc mà ngay cả tổ sư Nguyên Anh cũng không dám tự tiện xông vào. Mặt khác, bên trong yếu hải cũng có rất nhiều yêu thú am hiểu dùng độc. Các tu sĩ sợ bị nhiễm trúng mãnh độc, chỉ có thể chạy trốn. Bây giờ vẫn chưa biết quầng sáng bảy sắc có thể chống cự được bao nhiêu loại độc, cực hạn nằm ở đâu. Tất cả đều cần chậm rãi tìm hiểu. Tu vi của Tầm Mập còn thấp, sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tần Tàng khẽ suy tư, phải mau chóng tìm ra phương pháp bồi dưỡng nó thôi. Quầng sáng bảy sắc bao phủ ở xung quanh không được hoàn hảo lắm, quá bắt mắt, rất dễ bị người khác phát hiện dị dạng, không thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Tần Tàng dạy dỗ Tầm Mập, mệnh lệnh cho nó thay đổi kích thước và hình dáng của quầng sáng bảy sắc. Tầm Mập thử vô số lần, dùng hết bú sữa sức lực mới khiến cho quầng sáng bảy sắc rút nhỏ một vòng, thoạt nhìn có vẻ như ngưng động hơn một chút. Không tệ, luyện tập nhiều hơn, sau này nếu có thể biến thành một bộ tịch độc giáp thì càng tốt. Tần Tàng thỏa mãn gật đầu. Tầm Mập bị giày vò nửa ngày, mệt đến tê liệt, nằm nhoài trên lòng bàn tay Tần Tàng thoi thóp hít thở, lại không dám có lời oán giận, bảo làm gì thì làm cái đó. Dù sao thì cửu u ma hỏa còn đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu nó đây. Trở về nghỉ ngơi đi, không thể bỏ bê, lần sau kiểm tra thành quả. Tần Tàng cảnh cáo Tầm Mập, thưởng cho nó một tia xích hỏa lưu kim. Tầm Mập vốn còn đang hận thầm ở trong bụng, nhưng vừa nhìn thấy xích hỏa lưu kim thì trong nháy mắt ném sạch cực khổ bị giày vò suốt một buổi tối lên chín tầng mây. Há to miệng liếm sạch xích hỏa lưu kim, đầy mặt nịnh bợ nhìn xem Tần Tàng, hình như đang phát thệ nhất định sẽ làm thật tốt. Cùng Tầm Mập so sánh, Thiên Mục Điệp thật sự quá đẹp đẽ, vừa nhìn liền khiến tâm tình thư sướng. Tần Tàng dùng tinh huyết nuôi nấng, lại còn không keo kiệt đút cho nó đủ loại linh quả. Tu vi của Thiên Mục Điệp tăng lên rất nhanh, không tới vài năm là có thể bắt đầu lần lột xác thứ hai. Đùa Thiên Mục Điệp một hồi, Tần Tàng như thường lệ xem xét cấm chế trên thân Cầm Cô. Cầm Cô giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng, khuôn mặt an tường, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Quan sát trạng thái của Cầm Cô, Tần Tàng khẽ than nhẹ. Hắn tất nhiên sẽ không quên chuyện giải phù. Dù hắn còn ở Bình Ba Cảng, cũng đã cố gắng hết sức đi tìm hiểu tài bí thuật Thường Lãng Hải Thi Quỷ, cùng sưu tầm được một ít, nhưng đều không có gì đáng nói. Dù sao, những chân truyền của mấy tông môn lớn kia không có khả năng đạt được một cách dễ dàng như vậy. Không biết đến khi nào mới có thể tìm được cách giúp Cầm Cô thức tỉnh. Hả? Tần Tàng nhìn chăm chăm Cầm Cô khẽ kêu lên. Hắn phát hiện Cầm Cô hình như không giống trước đây, nhưng lại không thể nói ra khác ở chỗ nào. Vẻ ngoài của nàng vẫn y như vậy. Dưới sự tẩm bổ sinh cơ của Tam Quang Ngọc Dịch, làn da nàng hồng nhuận, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu của thi biến. Chẳng lẽ là... Trong lòng Tần Tàng hơi động. Cầm Tầm Mập ra, quả nhiên phát hiện đầu mối. Tầm Mập cảm ứng được hơi thở của chủ nhân, nó vốn đang uể oải suy sụp, bỗng chốc tỉnh táo trở lại, nhảy vào lòng bàn tay của Cầm Cô, rúc đầu vào ngón tay nhẹ nhàng kêu lên, trông giống như một chú mèo nhỏ, tỏ ra vô cùng quyến luyến thân thiết với nàng. Sự thân mật dành cho Cơm Cô phát ra từ nội tâm tằm mập, không có một tia tạp niệm, hoàn toàn khác với Thiên Mục Điệp bị Tần Tang cưỡng ép thu phục. Tần Tang để ý thấy, sau khi tằm mập lột xác, giữa nguyên thần của Cơm Cô và tằm mập có thêm một sợi liên kết. Có lẽ sự liên kết này đã tồn tại từ lâu, nhưng quá nhỏ bé nên Tần Tang không phát hiện ra. Chính là nhờ mối liên kết này đã giúp cho nguyên thần của Cơm Cô có thêm một tia sinh cơ. Cứ như tằm mập đã biến thành một cái neo của Cơm Cô ở thế giới hiện tại, giúp cho nàng dù đang ở trong bóng đêm vô tận cũng có thể thấy được tia sáng ban mai. Loại sinh cơ này mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở trong một không gian hoàn toàn tĩnh mịch như thế lại vô cùng rõ ràng, cũng đầy đủ trân quý. Phát hiện ra điều này khiến Tần Tang mừng rỡ ngay tức khắc. Có tam quang ngọc dịch, không cần lo lắng thể xác của Cơm Cô bị hư hại. Nhưng Tần Tang vẫn luôn sợ rằng nếu không kịp cứu tỉnh Cơm Cô, ý thức của nàng sẽ hoàn toàn ngủ say. Bây giờ có tằm mập làm điểm tựa, lại có noãn ngọc bảo vệ, Cầm Cô có thể kiên trì càng lâu. Có thể tưởng tượng, nếu như tằm mập tu vi càng cao, mối liên kết này sẽ càng rõ ràng, thời gian Cầm Cô kiên trì được sẽ càng dài. Xem ra, ngoài việc tìm cách cứu Cầm Cô, còn phải mau chóng giúp tằm mập lột xác. Hai bên đều phải đồng thời chuẩn bị. Tần Tang nhìn tằm mập và Cầm Cô, nhẹ giọng tự nhủ. Thấy tằm mập có tác dụng như vậy, thái độ Tần Tang đối với nó tốt hơn nhiều. Một đêm lặng yên, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tang tỉnh lại từ trong nhập định, vén màn cửa lên trông về phía đông nam xa xa. Mưa phùn lả tả. Giờ đây Tần Tang đã có thể nhìn thấy một ngọn núi cô độc đứng sừng sững giữa không trung trong màn mưa xa xăm. Đỉnh thiên lập địa như cột trụ chống trời. Đó chính là Vu Thần Sơn. Nó nằm trong dãy núi lại nổi bật tựa như hạc giữa bầy gà, mang theo một loại khí thế duy ngã độc tôn, khó trách được Vu tộc phong làm thánh sơn. Ngọn núi cao nhất, hùng vĩ nhất mà Tần Tang từng gặp qua là Thiên Sơn của Tử Vi Cung. Mà Vu Thần không hề kém Thiên Sơn, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Thiên Sơn bị bao phủ bởi vô số tiên cấm, mang lại cho người cảm giác tang thương. Còn Vu Thần Sơn có thể được cả một tộc thờ phụng thành thánh sơn là vì đủ loại truyền thuyết thần thoại về nó. Trong đó có một số truyền thuyết nói rằng ngọn núi này trên thông thanh minh, dưới tiếp cửu u, từng là nơi dừng chân của Vu Thần, là nơi Vu Thần hiển linh. Tầm mắt của Tần Tang xuyên thấu qua màn mưa, nhìn chăm chú vùng trời trên Vu Thần Sơn. Đỉnh Vu Thần Sơn bị mây đen bao phủ, sấm sét nhảy múa, uốn lượn như rắn. Thời thời khắc khắc đều có sấm chớp dữ dội lóe lên, tạo thành một bức tranh thiên phạt đáng sợ, làm người không nhịn được mà sinh lòng thần phục. Phải biết, loại hiện tượng này cũng không phải là do khí trời ngày mưa. Cho dù xung quanh mặt trời chói chang, mây đen trên đỉnh Vu Thần Sơn vẫn luôn không tan. Sấm chớp chưa từng dừng lại, cũng không biết đã kéo dài bao nhiêu năm. Nghe nói trong sách ghi chép sớm nhất của Vu Thần Sơn đã tồn tại hiện tượng này, rất là thần kỳ. Toàn Vu Thần Sơn này có vẻ không đơn giản. Thường Lãng Hải cũng có rất nhiều địa điểm thần bí không kém Tử Vi Cung. Thất Sát Điện, Vu Thần Sơn, không biết còn có nơi nào giống như vậy nữa hay không? Tần Tang cảm khái nói. Hắn đã từng chứng kiến tiên tích bên trong Tử Vi Cung nên không có bao nhiêu cảm giác chấn động. Những người khác lại không giống vậy. Các tu sĩ nhân tộc lần đầu tiên tới Vu Thần Sơn ít nhiều đều khó nén được mấy phần sợ hãi ở trong mắt. Thành Phòng đạo trưởng cũng đã thức dậy. Vừa hay, có muốn cùng chúng ta bay đi Vu Thần Sơn trước không? Tần Tang đang nhìn xuất thần thì bỗng nghe thấy truyền âm của Nhiễm La. Liếc mắt nhìn lại, Nhiễm La và đám Ninh Khôn không biết đã xuống xe từ lúc nào, cùng nhau bay tới đây. Không đợi thương đội sao? Kéo dài dễ có chuyện. Tần Tang chỉ mong sao có thể sớm tiến vào yêu hải. Vừa nghe vậy, liền không chút do dự thu hồi trận khí trên xe, bay ra ngoài. Bàn nãy đã đi qua xác nhận, Vu Thần Sơn mọi thứ đều bình thường. Rất nhiều đạo hữu ngồi không yên đã quyết định lập tức lên đường. Thương đội sẽ phái người dẫn theo đội xe chậm rãi di chuyển. Nơi này cách Vu Thần Sơn rất gần, không người dám làm xăng làm bậy ở quanh vùng này. Nhiễm La giải thích vài câu, khẽ gật đầu với Tần Tang, sau đó tiếp tục bay tới đằng trước sắp xếp nhân thủ. Tần Tang nhìn quanh bốn phía, những cao tu thần long thấy đầu không thấy đuôi, suốt cả dọc đường lúc này cũng lần lượt xuất hiện, tụm năm tụm ba bay về phía Vua Thần Sơn. Những người này thuộc các thế lực khác nhau, nhưng đều cực kỳ lo lắng về thế cục ở đại lục Vu Thần, chính vì vậy mới kết bạn cùng nhau rời đi Bình Ba Cảng. Trong số những người này, Tần Tang chỉ nhận thức Ninh Khôn và Tuệ Vấn. Nghĩ nghĩ rồi quyết định đi cùng bọn họ, thả chậm tốc độ chở Nhiễm La. Chỉ chốc lát sau, Nhiễm La từ phía sau đuổi kịp, đi cùng với nàng là một nam một nữ. Nam tử tuổi khoảng trung niên, phong độ nhẹ nhàng, chính là đại quản sự của Thương hội Quỳnh Vũ, Châu Lão. Không nghĩ tới Châu Lão lại trẻ tuổi như thế. Tần Tang không cảm nhận được loại áp bách từ tổ sư Nguyên Anh trên người Châu Lão. Có lẽ tu vi của lão là kết đan hậu kỳ. Châu Lão, vị này chính là Thanh Phong đạo trưởng mà ta đã từng nói qua với ngài. Thanh Phong đạo trưởng cũng là lần đầu tiên gặp Châu Lão nhỉ? Nhiễm La giúp hai người dẫn kiến. Đúng vậy. Tần Tang gật đầu chắp tay nói. Bần đạo Thanh Phong, lần đầu gặp Châu Lão. Khí tức người này không rõ ràng, tu vi cực cao, thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng chắc chắn là một lão quái vật. Huống hồ nói không chừng sau này mình còn phải kiếm cơm dưới tay lão, cho nên thái độ của Tần Tang rất tốt. Sớm đã nghe Nhiễm La nhắc tới Thanh Phong đạo trưởng. Trước đó, việc vặt quấn thân làm chậm trễ đạo trưởng, vẫn xin đạo trưởng chớ trách. Vẻ mặt Châu Lão ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ thân cận. Nơi này không phải là chỗ trò chuyện thích hợp. Sau khi bắt chuyện xong, mọi người lập tức lên đường, triển khai thần pháp lao nhanh về hướng Vu Thần Sơn. Lúc này Tần Tang mới chú ý tới vị nữ tử thiên kiều bá mị đi bên cạnh Nhiễm La. Nàng và Châu Lão trông rất thân mật, nhưng hai người lại không giống như là đạo lữ. Cô gái đó tên gọi Yến Vũ, cũng là cao thủ kết đan sơ kỳ, hẳn là người Vu. Mấy đạo độn quang bay lên trên không trung rồi phóng hướng Vu Thần Sơn. Không bao lâu sau, Vu Thần Sơn đã ở ngay trước mắt. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy bóng người lít nha lít nhít dưới chân núi Vu Thần Sơn. Tất cả đều là người Vu hành hương núi thánh. Vu Thần Sơn là thánh sơn mà người Vu công nhận, không người nào dám một mình chiếm giữ ngọn núi này. Vì vậy, trên núi không có tông môn và Vu tộc, là toàn bộ thế lực trong Vu tộc cùng nhau trông coi. Chính vì nguyên nhân này mới xây dựng truyền tống trận của yêu hoại trên Vu Thần Sơn. Trên núi có rất nhiều đại điện cổ xưa, khí thế bất phàm. Truyền tống trận nằm ở ngay trong đại điện, hạ xuống dưới rồi đi. Đến trước Vu Thần Sơn, mọi người hãy hạ xuống, đi bộ lên núi để tỏ lòng tôn kính. Nếu không sẽ dễ gây nên phẫn nộ. Châu Lão truyền âm nhắc nhở mọi người. Lúc này cũng đã nhìn thấy những tu sĩ đến Vu Thần Sơn trước bọn họ đều đang lần lượt hạ xuống, tiếp tục đi bộ dọc theo thềm đá để lên núi. Ở dị tộc quê nhà vẫn là nên thành thật một chút sẽ tốt hơn. Tần Tang lập tức thu hồi Ô Mộc kiếm, độn quang chợt lóe, đáp xuống một chỗ đất băng dưới chân núi. Châu Lão bay nhanh nhất đứng chờ phía trước, nhìn thấy Tần Tang đuổi tới, ánh mắt sáng lên nói: không nghĩ đến đạo hữu không chỉ tinh thông luyện khí mà kiếm thuật cũng bất phàm, chỉ bằng vào kiếm chiêu tuyệt diệu này, đạo hữu đã đáng giá để cho chúng ta dốc hết toàn lực mời chào. Châu Mỗ chân tâm thật lòng mong đạo hữu cân nhắc một hai về Thương hội Quỳnh Vũ. Đây là tư liệu về Đô Nham đảo, nơi Châu Mỗ định đặt chân ở yêu hải, đạo hữu không ngại có thể cầm xem trước một chút. Nói xong, Châu Lão đưa cho Tần Tang một tấm ngọc giản. Một ít tài lẻ này của bần đạo không đáng nhắc tới trước mặt Châu Lão, đều là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Tần Tang khiêm tốn nói một câu, hơi hơi xấu hổ. Kiếm thuật của hắn dựa vào bản mệnh linh kiếm quả thật có thể hù người, chỉ khi đổi thành linh kiếm khác mới lộ ra mặt chuột. Nội dung bên trong ngọc giản rất tỉ mỉ, ngay cả thân phận của đảo chủ cũng không hề che giấu Tần Tang. Đồ Nham đảo là một hòn đảo lớn nằm giữa Đại Hoàng đảo và Thiên Vu đảo, có vị trí quan trọng về hướng biển. Đảo chủ là một vị tổ sư Nguyên Anh uy danh hiển hách, tên là Lâm Hải. Trước khi Lâm Hải đóng giữ Đô Nham đảo, hòn đảo này không có địa vị quan trọng như vậy. Sau khi tu tiên giả chiếm cứ Đô Nham đảo, trên đảo nhiều lần lọt vào sự công kích của yêu thú, tu sĩ tử thương vô số, chỉ có vài người may mắn chạy thoát. Điều này có liên quan đến vị trí của Đô Nham đảo. Dọc theo đường biển, Đô Nham đảo là đảo lớn, nằm lệch ra ngoài nhất. Mỗi khi gặp chuyện, hậu phương rất khó tiếp viện kịp thời. Và lại, ở gần Đô Nham đảo có một rãnh biển sâu không thấy đáy, bên trong có vô vàn yêu thú. Nếu giết chết quá nhiều yêu thú ở đây, sẽ rất dễ khiến yêu thú nổi giận. Một khi thú triều đánh tới, thế không thể đỡ. Sau khi Lâm Hải chiếm cứ Đô Nham đảo, có tổ sư Nguyên Anh trấn giữ, Đô Nham đảo giống như có được định hải thần châm. Bên cạnh đó, Lâm Hải còn đặt ra rất nhiều quy củ, ví dụ như không cho phép tu tiên giả kết bè kết cánh đi ra săn yêu, tối đa chỉ có thể tạo thành tiểu đội vài người, lại ví dụ như không cho phép tàn sát một cách trắng trợn. Từ đó về sau, Đô Nham đảo đã trở thành một nơi vô cùng an toàn. Thần kỳ nhất chính là chưa từng bị yêu thú tấn công lần nào. Những năm gần đây, nhờ vào tuyến đường biển được sửa đổi nhiều lần, cộng với Lâm Hải khổ tâm quản lý, Đô Nham đảo mới có được địa vị như ngày hôm nay. Có thể chiếm được một mâm, ngồi ở trên hòn đảo lớn này cũng không dễ dàng. Châu Lão và Thương Hội Quỳnh Vũ hẳn tiêu tốn không ít tâm sức. Bên trong Ngọc Giản không chỉ có tin tức liên quan đến Đô Nham đảo, mà còn giới thiệu sơ lược những đảo lớn nổi tiếng khác ở Yêu Hải. Tần Tăng lần lượt nhìn từng cái, sau đó phát hiện Đô Nham đảo đúng là một lựa chọn rất tốt để dừng chân. Hắn ám hiểu độn thuật, nếu rơi vào nguy hiểm thì vẫn có thể thoát được. Đồng đội ít cũng không sao. Vả lại, mục đích chính của hắn không phải là vì đi săn yêu thú, mà là để thể ngộ sát phù, bắt buộc phải chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ. Vì vậy, sẽ không động thủ tàn sát yêu thú làm gì. Khách quan mà nói, những quy củ trên những đảo lớn khác còn hà khắc hơn của Đô Nham đảo, có thể ngang ngửa với môn quy của tông môn tu tiên. Đương nhiên không thích bị ràng buộc cũng có thể. Cứ đi đến những hòn đảo nhỏ hơn hoặc thẳng thắn chiếm giữ luôn một cái. Chính mình làm đảo chủ, ung dung tự tại, yêu hải mênh mông bất tận. Đảo lớn đảo bé có ở khắp nơi, tuy ngài chọn lấy. Nhưng những nơi này đừng nói đến an toàn, ngay cả ăn uống cũng phải lo trước lo sau. Tần Tàng cần nhắc những nội dung trong Ngọc Giản, lại không trực tiếp đưa cho Châu Lão câu trả lời chắc chắn. Bất chi bất giác, bọn họ đã bước lên Vu Thần Sơn. Châu Lão có vẻ như khá hiểu nơi đây, dẫn bọn họ đi ngang qua từng tòa đại điện, cuối cùng đứng trước một tòa mang tên Thiên Vu Điện. Có một vị lão giả vu tộc đúng lúc đi ra từ bên trong, nhìn thấy bọn họ cười nhạo nói: "Châu Lão quỷ lại chạy về rồi. Lần này nhiều cao thủ kết đan rút lui như vậy, Bình Ba Cảng chắc trống hoác rồi chứ gì. Lại không sợ người khác nhân cơ hội lúc vắng nhà mà vào, hủy hết cơ nghiệp nhiều năm kinh doanh của nhân tộc sao?" Châu Lão hử lạnh nói: "Lão giá hỏa còn có mặt mũi ngồi đây nói móc? Nếu không phải vì kế hoạch nham hiểm của người vu các ngươi, chúng ta làm sao đi đến mức này? Lấy tính mạng ra so với Bình Ba Cảng đáng là gì?" Ông kia bật cười: "Nhân tộc đều là một đám gian trá, chỉ biết suy bụng ta ra bụng người." Nhưng lão cũng không nói nhiều thêm điều gì. Sau khi thu lấy linh thạch thì giao cho mỗi người một tấm linh phù tượng trưng cho lệnh tiễn, rồi mới để bọn họ đi vào. Loại linh phù này là truyền tống phù, có thể chống cự sức ép của không gian khi đang truyền tống. Truyền tống trận dẫn đến Yêu Hải là một trận cổ vốn dẫn đến nơi khác được cải tạo lại, rất dễ xuất hiện tình huống không ổn định, có khi còn gặp phải dòng chảy không gian hỗn loạn. Những tu sĩ kết đan như chúng ta phải toàn lực ra tay mới có thể chống đỡ được áp khí của không gian. Một khi xuất hiện dòng chảy hỗn loạn, bắt buộc phải có linh phù che chở mới có thể bình an vượt qua, đề phòng trường hợp xấu nhất. Chư vị vẫn là nên kích phát lực lượng của truyền tống phù trước rồi hãy khởi hành sau. Nhiễm La nhẹ giọng giải thích cho Tần Tang và mọi người dùng cách truyền tống phù. Tần Tang ngầm kinh ngạc: ở Tiểu Hàn Vực có thể lấy truyền tống trận có sẵn để sử dụng, hoặc nếu gặp truyền tống trận hư hại không quá lớn thì có thể miễn cưỡng tu phục. Vẫn chưa từng nghe nói có tông môn nào có năng lực cải tạo truyền tống trận cổ. Tuy vậy, cải tạo truyền tống trận cổ hẳn sẽ yêu cầu rất hà khắc. Nếu không thì Thương Lãng Hải sớm đã phân bố truyền tống trận khắp nơi. Tần Tàng tỉ mỉ quan sát truyền tống trận, nhớ lại lần truyền tống ở Tử Vi Cung. Nếu như lúc đó có truyền tống phù che chở, có lẽ không cần cụt tay để cầu sinh. Tần Tàng nghe theo kích hoạt lực lượng của truyền tống phù thì lấy một cái quang cháo bám vào bên ngoài thân thể, sau đó truyền tống trận cổ phát ra ánh sáng mãnh liệt, bắt đầu quá trình truyền tống quen thuộc. Trải qua hai lần dùng truyền tống trận cổ ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, không có lần nào không bị xoay vần như trong chóng. Lần ở Tử Vi Cung còn thê thảm hơn, gãy luôn cánh tay. Lần truyền tống này nếu đem so với ba lần kia thì phải nói là ổn định lắm rồi. Còn chưa cảm giác được khó chịu thì chân đã chạm đất. Truyền tống thành công, vô cùng thuận lợi. Tần Tàng và Châu Lão cùng với mọi người xuất hiện giữa một đại điện trống trải. Ánh sáng của truyền tống trận dần dần tắt đi. Sau đó mới nhìn thấy một hàng thủ vệ, người Vu. Ai ai cũng tỏ ra hung sát bức người. Trong lúc Tần Tàng quan sát cảnh vật xung quanh, Châu Lão đã dẫn đầu chạy ra đại điện. Tần Tàng vội vàng đuổi theo. Vừa bước ra khỏi đại điện, tầm nhìn liền sáng tỏ thông suốt. Truyền tống trận xây ở trên một ngọn núi thuộc Thiên Vu Đảo. Dưới chân núi có một tòa thành lớn. Đứng trước thềm đại điện có thể nhìn không sót bất cứ cái gì. Thiên Vu Đảo danh bất hư truyền, phạm vi rất lớn. Thành trì chỉ có thể chiếm cứ một phần nhỏ Thiên Vu Đảo. Dãy núi uốn lượn vây xung quanh ngoại thành, mãi cho đến cuối đường chân trời mới có thể nhìn thấy đại dương sóng biếc mênh mông. Lúc còn ở Tây Cương Đại Lục Vu Thần, Tần Tàng từng hỏi thăm người khác về phong bạo yêu hải, nhận được đủ thứ lời đồn. Có người nói nước biển phong bạo yêu hải là màu máu đỏ, mang theo mùi tanh gây mũi. Có người nói trên trời dưới biển lúc nào cũng có yêu thú dò xét. Chỉ cần tiến vào phong bạo yêu hải thì sẽ lập tức lọt vào yêu thú vây giết. Đủ loại lời đồn, lại còn không hề ít, gần như miêu tả phong bạo yêu hải thành một nơi giống như địa ngục Tu La vậy. Bây giờ xem ra nước biển bên ngoài đảo không khác Thương Lãng Hải cho lắm. Tần Tàng ngưng mắt nhìn một hồi cũng không phát hiện bóng dáng yêu thú, ngược lại đôi khi còn có thể nhìn thấy độn quang của tu tiên giả đang phi hành. Lão phù phải đi bái phỏng mấy vị bằng hữu trước đã, thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức. Nhiễm La ngươi trước tiên dẫn các vị đạo hữu đi dạo một vòng quanh thành đi. Trong thành vậy mà lại có không ít thứ tốt đấy. Ở yêu hải có rất nhiều đảo nhỏ vô danh, thường thường có thể phát hiện ra nhiều loại kỳ chân dị bảo mà Thương Lãng Hải luôn khan hiếm. Đa số đều tập hợp ở Đại Hoang Đảo và Thiên Vu Đảo, nói không chắc sẽ có thứ hữu dụng dành cho mọi người. Trong lòng Tần Tàng hơi động, nếu có thể mua được vạn thế trường ở đây thì không cần phải tốn công đi tìm nữa. Linh thạch hắn mang theo coi như khá đầy đủ, nếu không được cũng có thể lấy kim lan thảo ra trao đổi. Nhiễm La đáp lại. Châu Lão dẫn theo nữ tu người Vu vừa định rời đi thì dường như nhớ đến điều gì, thân hình hơi dừng lại, chỉ về hai bên đỉnh núi nói. Nơi đó là cấm địa của Thiên Vu Đảo, trên núi có rất nhiều tổ sư Nguyên Anh đang tĩnh tu. Các người nếu không có việc gì đừng tự tiện xông vào. Ngọn núi bên trái này là động phủ của nhân tộc Nguyên Anh tổ sư, bên phải là của Vu tộc. Thiên Vu Đảo vì sao có nhiều nhân tộc Nguyên Anh như vậy? Tần Tàng quay đầu nhìn sang ngọn núi bên trái. Hai ngọn núi này có thể được xem như hội tụ những cảnh đẹp nhất của Thiên Vu Đảo. Phì Các Lưu Đan, Quế Điện Lan Cung. Ẩn giấu giữa núi non xanh tĩnh mịch, hơn nữa linh khí ở đó còn nồng đậm vô cùng. Tần Tàng có thể chắc chắn hai ngọn núi này chiếm giữ vị trí linh mạch tốt nhất ở Thiên Vu Đảo. Làm cho người kinh ngạc chính là từ giọng điệu của Châu Lão có thể phát hiện ra nhân tộc Nguyên Anh ở Thiên Vu Đảo không hề ít ỏi. Nhân tộc và Vu tộc ở yêu hải vì đối kháng với yêu tộc mới bất đắc dĩ liên minh, nhưng giữa hai bên vẫn có ngăn cách. Nếu không phải như vậy thì các tu sĩ nhân tộc ở Đại Lục Vu Thần sẽ không bàng hoàng tranh nhau chạy đi lánh nạn chỉ vì Vu tộc vừa có dị động. Cho dù ở yêu hải thì sự ngăn cách này cũng rất khó biến mất hoàn toàn. Thiên Vũ Đạo là đại bản doanh của Vu tộc. Lâu lâu có nhân tộc Nguyên Anh đi qua thì vẫn bình thường. Nhưng Vu tộc có thể để mặc nhiều nhân tộc Nguyên Anh chiếm cứ nơi đây như vậy thì có hơi kỳ quái. Châu Lão nói khẽ. Lúc Lão Phu mới đến Yêu Hải cũng từng thắc mắc giống như đạo trưởng. Về sau mới nghe được một ít tin đồn. Nghe nói truyền tống trận mà Vu tộc xây dựng có liên quan không ít đến nhân tộc đại năng. Từ những ngày đầu sơ khai của Thiên Vũ Đảo thì ngọn núi này vẫn luôn do nhân tộc Nguyên Anh tổ sư đóng giữ. Nguyên nhân chân chính là gì thì lại không biết được rồi. Sau khi tiễn Châu Lão rời đi, đám người Tần Tang đi bộ xuống núi vào thành, rất nhanh phát hiện Thiên Vũ Đảo hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng. Trước đây đã từng nhiều lần nghe đến mức độ nguy hiểm của Yêu Hải. Tu sĩ Thường Lãng Hải vốn tưởng chỉ có cao thủ kết đan mới dám đi đến Yêu Hải săn yêu. Còn những tu sĩ trúc cơ kia, chỉ có những ai cực kỳ to gan hoặc vì không thể đột phá được mới đánh cược mạng sống liều chết đi đến Yêu Hải. Nào ngờ, Tần Tàng ngạc nhiên nhận ra trong thành, ngoài những cao thủ kết đan ra còn có các tu sĩ trúc cơ, luyện khí, số lượng không hề ít, thậm chí còn có rất nhiều người phàm. Không khác Thương Lãng Hải là bao, Hồn Đạo Tuệ Văn hình như cũng là lần đầu tiên đến Yêu Hải. Nhìn xung quanh với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Này có gì đáng ngạc nhiên? Nhiễm La nói. Những người này không phải là truyền tống tới, mà là đời sau của những tu sĩ đi đến Yêu Hải trước đây. Có người thiên phú không tốt, đại đa số thậm chí không có linh căn. Bọn họ không có đủ linh thạch để truyền tống, chỉ có thể gian khổ kiếm ăn ở Yêu Hải. Đến khi mọi người ra đảo sẽ thấy, những đảo nhỏ không có linh mạch ở xung quanh Thiên Vũ Đảo đều có người phàm sinh sống, xây dựng thành từng thôn trại. Tình cảnh như vậy cũng có ở Đại Hoàng Đảo. Thật ra những đảo lớn khá an toàn ở Đô Nham Đảo cũng có không ít người phàm và tu sĩ cấp thấp. Bọn họ không sợ yêu thú sao? Những người bình thường kia hẳn không có năng lực chống cự yêu thú. Chẳng lẽ Thiên Vũ Đảo sẽ phái người bảo vệ bọn hắn? Nhiễm La lắc đầu nói. Thiên Vũ Đảo, Đại Hoang Đảo khác với những hòn đảo nhỏ. Ngoại trừ đoạn thời gian sơ khai gặp phải yêu thú vây công ra, thì theo địa bàn của tu tiên giả ngày càng mở rộng, yêu thú xung quanh hai quần đảo này đều đã được dọn dẹp gần hết. Cho dù ở lúc nguy cấp nhất thì hai quần đảo này vẫn rất an toàn, nhưng ngoài ý muốn vẫn không thể tránh khỏi. Đôi khi vẫn có yêu thú không có mắt xông tới, nếu như tu sĩ tuần tra không thể tới kịp để giải quyết. Nhiễm La không nói tiếp, nhưng Tần Tang và mọi người đều hiểu chuyện sẽ xảy ra sau đó. Mạnh được yếu thua, Thiên Vũ Đạo chắc chắn sẽ không nguyện ý tập trung quá nhiều nhân lực, vật lực cho đám người phàm vô dụng. Chỉ có thể hy vọng tu sĩ tuần tra tận tâm có trách nhiệm. Giữa lúc nói chuyện, mọi người đã đi đến trước một dãy phố. Nơi này có cửa điện được xây bằng đá, cũng có quán ốc làm bằng gỗ. Tu sĩ qua lại không dứt. Nhiễm La đi vào cửa tiệm gần nhất, không bao lâu đã đi ra, cười khổ nói. Thật không khéo, đại hội đấu giá phải hơn một tháng nữa mới bắt đầu, chúng ta e là không đợi được. Những cửa hàng này bán đủ loại trân bảo bản địa, mọi người nếu không ngại thì tự đi trước tìm xem có bảo vật nào cần thiết với bản thân hay không. Đến tối chúng ta lại tập hợp trước cửa thành rồi đi gặp Châu Lão. Đại hội đấu giá là sự kiện trọng đại nhất ở Thiên Vũ Đảo. Sẽ có vô số trân bảo, cứ cách 3 tháng tổ chức một lần. Bọn họ vốn định mở mang tầm mắt một chút, tiếc rằng không đúng thời điểm. Tần Tang vừa hay đang có ý định này. Sau khi nghe xong Nhiễm La giới thiệu, hắn liền tạm biệt mọi người, đơn độc đi vào một cửa hàng. Chủ tiệm này bán đủ loại linh tài luyện khí, còn có linh dược luyện đan. Tần Tang vừa đi vào thì các vị thị nữ đã sáng mắt lên. Trong đó có một cô thị nữ dung mạo đẹp nhất, thướt tha tiến lại gần chào đón. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.